Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71. Khó chơi. Ngang, cự thú ngửa mặt lên trời thét dài, miệng to như chậu máu bên trong phun ra ra hỏa diễm nóng rực, đây là ác ma năng lực thiên phú. Từ ác ma trong miệng phun ra đi ra hỏa diễm, uy lực thậm chí so với cùng giai ma đạo sĩ ma pháp còn cường đại hơn, vẻn vẹn một điểm dư ba cũng đã để quân đội vương quốc tử thương thảm trọng. Bất quá đáng được ăn mừng chính là làm cự thú thoát đi hố sâu về sau cũng không tiếp tục hướng phía quân đội vương quốc động thủ, bởi vì lực chú ý của nó đã hoàn toàn bị ơ hấp dẫn. Cự thú máu tanh hai tròng mắt chăm chú nhìn ơ, tràn đầy cừu hận cùng sát ý. Mặc dù quân đội vương quốc thương vong thảm trọng, nhưng cự thú bản thân thương thế đồng dạng không nhẹ, phía sau cốt thứ cơ hồ gãy mất một nửa, toàn thân trên dưới khắp nơi đều tràn đầy cháy đen vết tích. Máu đỏ tươi không ngừng thuận vết thương chảy ra, khiến cho cự thú xem ra 10 phần thê thảm, nhưng cũng 10 phần khủng bố oanh. Cự thú há miệng chính là một đạo hỏa diễm phun ra mà ra. Ơ, con người co rụt lại, vội vàng nghiêng người tránh ra ầm. Hỏa diễm nóng rực trúng đích ơ sau lưng nham thạch, chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang thật lớn, nham thạch to lớn ầm vang sụp đổ. Chiến đấu cho tới bây giờ đã triệt để tiến vào gay cấn giai đoạn, bởi vì hình thể nguyên nhân, cự thú bản thân ma lực dị thường kinh người, tùy ý một kích đều ẩn chứa uy lực cực kỳ khủng bố. Chỉ là công kích tốc độ lại tương đối vụng về. Ơ, một bên vận dụng thân thể tránh né công kích, một bên không ngừng phóng thích cấp thấp ma pháp đối với cự thú tiến hành quấy rối. Oanh, oanh, oanh, kinh khủng ma lực chút xuống. Ơ, cùng cự thú chiến đấu hình thành dư ba cơ hồ khiến Levi ngay cả chiến trường đều không thể tới gần, chỉ có thể thối lui đến phía sau. Xa xa quan sát trận chiến đấu này đối với Levi xúc động rất lớn, để nội tâm của nàng cực kỳ chấn động cùng không cam lòng. Bởi vì Levi mặc dù cũng là ma đạo sĩ, nhưng nàng từ trước đến nay đều không có nghĩ tới ma đạo sĩ lại có thể cường đại đến tình trạng này. Càng thêm không có nghĩ qua, dựa vào bản thân lực lượng, vậy mà tham gia chiến đấu tư cách đều không có. Nếu như không phải ơ, chỉ dựa vào chính nàng lời nói, đừng nói là báo thù, đối mặt con quái vật này, nàng có thể hay không sống sót đều là vấn đề. Nhìn xem trước mặt chiến trường, Levi ông tự chủ mím môi, tâm tình có chút xa xút. Ma pháp, thủy thuẫn, ma pháp, nham thạch đâm, lần nữa liều mạng chính mình thụ thương. Sử dụng thủy thuẫn, ma pháp đón đỡ cự thú một cái hỏa diễm phun ra về sau. Ơ, cấp tốc phóng xuất ra, nham thạch đâm, ma pháp, màu vàng đậm ma pháp trận tại cự thú phần bụng lấp lánh ở giữa. Mấy đạo nham thạch truy gai đột nhiên thoát ra, phốc một cái, thật sâu đâm vào cự thú trong cơ thể. Ngang, cự thú thống khổ kêu rên lên, thân thể theo bản năng vặn vẹo, rất nhanh liền đứt đoạn nham thạch truy gai, nhưng thống khổ nhưng lại chưa giảm ít, bởi vì những thứ này nham thạch truy gai đỉnh cao đã chui vào cự thú trong cơ thể. Ác ma thân thể phổ biến cường hãn, nhưng loại này cường hãn thường thường cùng ác ma bản thân chỗ có được ma lực cùng một nhịp thở. Làm ác ma ma lực cường đại lúc, lực phòng ngự cũng biết rất mạnh, nhưng theo ác ma ma lực suy yếu, ác ma thân thể cũng biết dần dần biến thành suy yếu, liền tỉ như trước đó ơ phóng thích nham thạch đâm, ma pháp, mặc dù đồng dạng có thể đâm xuyên ác ma phần bụng làn da, nhưng cũng vẻn vẹn như thế mà thôi, tuyệt đối không có khả năng giống như bây giờ mang đến nghiêm trọng như vậy thương thế. Hô, một trận kinh phong đánh tới, ơ vội vàng dựng thẳng lên thái đao ngăn tại bên cạnh thân. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến, đối mặt cỗ lực lượng này, cho dù có được cự thú chi lực, thiên phú, nhưng như cũ có chút khó mà chống cự. Cả người trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Bịch một tiếng, đâm vào trên cành cây. Khụ khụ, chật vật từ dưới cành cây bò lên. Hung hăng ho khan vài tiếng. Sắc mặt tái nhợt phun ra bên trong miệng bọt máu hơi nhìn lướt qua bảng thuộc tính của mình. Ma lực giá trị chỉ còn lại có 50 điểm không đến. So sánh cự thú thân thể cao lớn, bản thân lượng ma lực hiển nhiên không có khả năng cùng nó so sánh. Nói đúng ra, nửa đoạn sau chiến đấu Urut bản bên trên đều tại sử dụng thể thuật đã tiêu hao ít cấp thấp ma. Pháp chiến đấu, mặc dù thể thuật đồng dạng là sẽ tiêu hao ma lực, nhưng mức tiêu hao này tốc độ hiển nhiên muốn so phóng thích ma pháp không lớn lắm. Bất quá dù vậy, bây giờ ma lực vẫn như cũ sắp thấy đáy. Xì thật sự là đủ mạnh, không hổ là thái cổ thời đại liền đã tồn tại ác ma. Hung hăng phun ra một búm máu, sắc mặt hung hãn lẩm bẩm nói, mặc dù còn không có cùng cái khác ác ma chiến đấu qua. Bất quá nói thật, cũng không cảm thấy Zireb sáng tạo những cái kia ác ma. Một ít đặc thù ác ma ngoại trừ, tại ngang cấp tình huống dưới có thể thắng qua trước mắt đầu này cự thú. Bởi vì đầu này cự thú sinh mệnh lực cùng lượng ma lực thật sự là quá kinh khủng. Chiến đấu đến bây giờ, vị trí mảnh này bờ biển cơ hồ đã hoàn toàn bị phá hủy. Chỉ ít phương viên 100 mét trong vòng, trên cơ bản đã hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì một khối nhô ra vật thể. Toàn bộ mặt đất đâu đâu cũng có hỏa diễm bạo tạc sau hình thành hang lõm. Tràn đầy chiến hỏa khí tức, mà những thứ này, cơ bản đều là xuất từ đầu này cự thú thủ bút. Đối với tên ác ma này tới nói, trong cơ thể ma lực phảng phất không tồn tại tiêu hao. Phun ra đường kính hơn 2 thước hỏa diễm, liền cùng ói đàm, một giây một ngụm cho dù là đối mặt loại này, thuấn phát ma pháp, cũng là có chút khó mà ngăn cản. Giống, cự thú ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm gầm nhẹ. Không riêng gì đối với cự thú cực kỳ kiêng kỵ. Cự thú đối với cũng giống như thế, bởi vì tại hắn kiếp sống bên trong, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp khó chơi như vậy địch nhân. Cảnh giác hướng phía nhìn chằm chằm một hồi, sau đó, cự thú há miệng, phi, một ngụm lão đàm không đúng, là quả cầu lửa liền hướng phía phun ra đi qua. Cho dù tự nhận là tu dưỡng rất tốt, nhưng đối mặt loại tình huống này, vẫn là không nhịn được tuôn ra nói tục, ta $$, người đại gia, trả lại, cổ già vật lộn thuật, bên trong đào mệnh kỹ xảo bị phát huy đến cực hạn. Vây quanh cự thú bốn phía, thật nhanh bôn tập lấy mắt thấy chính mình liên tục mười mấy miệng đều không bắn trúng Cự thú trong mắt cũng dần dần sinh ra ý tránh lui. Nó cũng không phải là không có trí tuệ. Chỉ bất quá trước đó bởi vì bị thao túng tăng thêm công kích, khiến cho nó tạm thời đã mất đi lý trí. Nhưng theo thời gian dài như vậy chiến đấu, cự thú lý trí đã dần dần khôi phục. Tình huống hiện tại đối với nó cũng không phải là rất có lợi. Có thể nói, hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là rút lui. Dù sao lệ thuộc lưỡng cư chủng tộc cự thú, sau lưng chính là biển cả. Cự thú do dự, mà nguyên bản ngay tại chạy trốn cũng phát hiện cự thú dị thường. Trông thấy cự thú đột nhiên lộ ra sơ hở, trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên. Một giây sau, trong nháy mắt động, ngay tại cự thú hỏa diễm phun ra sai lầm nháy mắt. Hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, trong cơ thể còn lại toàn bộ ma lực bắt đầu điên cuồng tụ tập dung hợp ma pháp. Dung nham chi chảo, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?